Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, đệ 1545 chương Đơn Ngọc Hỷ Chi Tử. Khoáng thạch đại hội tổ chức thực thuận lợi, tuy rằng có chút người cuối cùng bách với áp lực, đem thái cổ linh dược bán cho Dương gia, nhưng là cũng được đến phong phú thù lao. Cũng không tính quá mệt, nếu ở trước kia, đại hội kết thúc, dự thi người cũng liền lục tục rời đi. Chính là lần này, cũng không có bao nhiêu người rời đi. Rất nhiều nhân thủ thượng đều bắt được Hiên Viên Các vọng lại thiệp mời. Trừ bỏ áp trục thánh dược, còn có không ít thái cổ linh dược cùng linh khí. Dĩ vãng hàng đấu giá phẩm cấp không đủ nói. Hiên Viên Các còn sẽ chính mình lấy đồ vật ra tới áp trục. Lần này hoàn toàn không cần thiết. Riêng là thánh dược như vậy đủ rồi. Không chỉ có ở các thành thế lực thu được cái này, ở mặt các châu một ít thế lực lớn cũng thu được. Có thể nói lần này thu được thiệp mời chủ yếu là nội vây nhất lưu thế lực, nhất thứ cũng nhị lưu thiên thượng. Giống Tư Mã gia loại này, đó là không tư cách tham gia như thế cao quy cách đấu giá hội. Bất quá, Tư Mã gia vẫn là thu được Hiên Viên Các thiệp mời. Mặt khác mang thêm Tư Mã U Nguyệt thư từ một phong. Tin, Tư Mã U Nguyệt nói lần này đi ra ngoài phát sinh một chút sự tình. Cũng nói thánh dược bị bán đấu giá, nếu gia tộc người nguyện ý. Có thể qua đi nhìn xem Mon Sơ Tư Mã Chí Sa bọn họ biết Tư Mã U Nguyệt khai ra thánh dược. Còn muốn bắt tới bán đấu giá. Buồn bực mà đấm ngực dậm chân. Nhưng là ván đã đóng thuyền. Bọn họ hiện tại còn không có như vậy tự tin đi cùng toàn bộ đại lục là địch. Cũng chỉ có thể tiếp thu cái này hiện thực. Tiếp nhận rồi hiện thực. Hắn đem gia tộc trưởng lão triệu tập lại đây. Một đám người thương nghị bán đấu giá danh sách thượng có hay không gia tộc yêu cầu. Có lời nói, muốn chuẩn bị trừ tiền. Sau đó đi tham gia đấu giá hội. Tư Mã U Nguyệt đem tin cho Hiên Viên các người sau. Liền rất thiếu ra cửa. Bất quá, tuy là như thế, nàng cũng bị ám sát rất nhiều lần. Đơn Ngọc Hỷ rất là buồn bực, mỗi lần phái ra đi người đều so thượng một lần nhiều. Chính là cuối cùng kết quả đều là giống nhau, toàn quân bị diệt, làm nàng đối Tư Mã U Nguyệt càng là hận ngứa răng. Ban đêm, Tư Mã U Nguyệt từ khách điếm ra tới, tránh đi trên đường người, rẽ trái rẽ phải, đi tới Dương gia một chỗ tường viện hạ. Tiểu Hy, nếu là ngươi đi vào phát ra một chút thanh âm, ta liền đem ngươi ném tới linh hồn trong tháp đi. Không chuẩn ngươi ra tới, nàng đối Tiểu Hy uy hiếp nói. Tiểu Hy nguyên bản còn tưởng tiến vào sau đem Dương gia người giết cướp Tư Mã U Nguyệt báo thù. Nghe được nàng nói như vậy, cả người đều nào nhi, cực không tình nguyện, gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới mang theo nó vào Dương gia. Dựa theo phía trước Xích Phong tìm hiểu ra tới lộ tuyến, trực tiếp chạy đến Đơn Ngọc Hỷ cư trú địa phương. Tuy rằng không đem Đơn Ngọc Hỷ để vào mắt, nhưng là ba lần bốn lượt ám sát, nàng tính tình cũng lên đây. Trước tiên bài xuất Xích Phong điều tra tin tức, thực dễ dàng sẽ biết nàng cư trú địa phương. Lúc này, Đơn Ngọc Hỷ đang ở trong phòng phát giận, đêm nay phái đi những cái đó sát thủ lại toàn quân bị diệt. Thật là một đám vô dụng phế vật, cái kia Tư Mã U Nguyệt cũng bất quá là một cái quân cấp. Phái như vậy nhiều sát thủ đi, thế nhưng một cái cũng chưa trở về. Dứt lời, bên cạnh cái bàn bị nàng chụp lạn. Mặt khác nha hoàn ở một bên đại khí cũng không dám ra hai cái, liền sợ bị liên lụy. Chỉ có bên người nha hoàn là gan đại chút, khuyên nhủ: tiểu thư, ngươi đừng nóng giận, Trước vài lần đều là chúng ta quá khinh địch. Cũng may nàng trong khoảng thời gian này đến sẽ không rời đi Cát Thành. Chờ lão gia bọn họ tới tham gia đấu giá hội. Chúng ta liền phái một ít cao thủ qua đi. Nhất định có thể đem nàng giết. Nghĩ đến nàng còn muốn sống mấy tháng. Lòng ta liền so lửa đốt còn khó chịu. Đơn Ngọc Hỷ oán hận mà nói. Phanh, trong phòng người đang ở nói chuyện. Môn đột nhiên bị thứ gì phá khai. Một đạo thân ảnh từ bên ngoài bay tiến vào. Nặng nề mà rơi xuống Đơn Ngọc Hỷ trước mặt. Người nào? Bọn nha hoàn chạy nhanh đứng ở Đơn Ngọc Hỷ phía trước. Không phải các nàng nghĩ nhiều bảo hộ nàng. Chẳng qua nàng đã chết. Các nàng cũng không cần sống. Tư Mã U Nguyệt mang theo Tiểu Hy từ bên ngoài đi vào tới. Đối với Tiểu Hy vừa rồi biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu rất là vừa lòng. Như thế nào là ngươi? Đơn Ngọc Hỷ nhìn đến nàng. Kinh ngạc kêu lên. Như thế nào không thể là ta? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh nói. Ngươi đều có thể làm người đi giết ta. Ta liền không thể tới tìm ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Đơn Ngọc Hỷ nhìn đến ngã trên mặt đất thị vệ liền biết nàng lần này sợ là người tới không có ý tốt. Không biết nơi này lớn như vậy động tĩnh. Gia tộc tuần tra người có thể hay không đã chú ý tới nơi này. Ngươi yên tâm đi. Không có người tới cứu ngươi. Bên ngoài người là nghe không được nơi này động tĩnh. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói. Nhìn đến nàng đáy mắt sợ hãi. Ân, cảm giác thật không sai. Sao có thể? Ngươi làm cái gì? Đơn Ngọc Hỷ kêu to. Nhưng là đáy lòng lại tin nàng lời nói. Nàng đem trong viện thị vệ đều đánh. Lớn như vậy động tĩnh. Tuần tra người muốn chú ý nơi này nói. Đã sớm lại đây. Đến bây giờ đều không có người. Thuyết minh bên ngoài căn bản không ai chú ý tới nơi này. Cũng không có gì. Chính là tiến vào thời điểm bố trí một cái kết giới mà thôi. Vừa vặn ta này cùng nơi học cũng không tệ lắm money cho nên. Ngươi cứ việc kêu. Dù sao người khác cũng là nghe không được. Tư Mã U Nguyệt nói xong. Một cái thuấn di. Trực tiếp tránh đi phía trước những cái đó nha hoàn. Đi tới Đơn Ngọc Hỷ trước mặt. Duỗi tay bóp lấy nàng cổ. Tiểu thư. Buông ra tiểu thư. Trong phòng nha hoàn đều kêu lên. Hoa hoa. Ngươi không phải nói tốt lâu không khai trai sao? Tư Mã U Nguyệt mặc kệ trong phòng người. Trực tiếp đem hoa hoa kêu lên. Sau đó còn đem Tiểu Hy kéo xuống tới. Ném qua đi. Sau đó quay đầu nhìn Đơn Ngọc Hỷ. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Đơn Ngọc Hỷ nhìn Tư Mã U Nguyệt trong mắt sát ý. Lần đầu tiên cảm thấy như thế hoảng sợ. Đưa ngươi phái người đi giết ta thời điểm. Có hay không nghĩ tới có một ngày sẽ bị người khác sát. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh. Không hề vô nghĩa. Tay dùng một chút lực. Đơn Ngọc Hỷ cổ đã bị nàng vặn gãy. Tấm tắc, chính mình trên tay kính nhi cũng quá lớn. Nguyệt Nguyệt thật là lãng phí đồ vật. Hoa hoa đem những người đó đều ăn luôn sau. Nhìn trên mặt đất thi thể. Tạp đi hai hạ nói. Nàng hiện tại kén ăn. Không ăn thi thể. Muốn ăn sống nhân tài thích. Cho nên nhìn trên mặt đất thi thể. Một chút dục vọng đều không có. Nàng không lưu lại nơi này. Người khác như thế nào biết nàng đã chết? Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói. Đi thôi. Một lát liền sẽ có người lại đây. Tư Mã U Nguyệt nói xong. Đem hoa hoa thu trở về. Mang theo Tiểu Hy rời đi sân. Không có kết giới. Bên này mùi máu tươi thực mau liền kinh động tuần tra người. Chờ bọn họ lại đây thời điểm. Nhìn đến chính là mãn viện tử máu tươi. Cùng với trong phòng Đơn Ngọc Hỷ. Đi thông chi gia chủ. Nói biểu tiểu thư bị giết thị vệ phân phó mặt sau người. Nghĩ đến mặt sau liền phải trở về tiểu thư. nhịn không được có chút đau đầu. Tư Mã U Nguyệt rời đi Đơn Ngọc Hỉ sân, vốn định mau chóng đi ra ngoài, nhưng là vì tránh đi Dương gia thị vệ, vòng đi vòng lại, chẳng những không có đi ra ngoài, ngược lại ly tiến vào địa phương càng ngày càng xa. Đúng lúc này, nàng cảm giác được một cổ tử khí chiều cái này phương hướng lại đây. Theo bản năng thu liễm chính mình hơi thở. Hết chương.